Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, thứ 551 chương thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ. Bất quá như vậy cảm xúc, cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, nam nhân đảo mắt liền lại biến trở về thường ngày tối tăm thần sắc. Đẩy ta trở lại, hắn lạnh giọng mệnh lệnh Triệu Nhu. Hắn xe đẩy nhìn cùng bình thường xe đẩy không quá như nhau. Thoạt nhìn rất thoải mái rất vững chắc, thế nhưng cũng rất phức tạp. Bất quá Triệu Nhu hiển nhiên là đã sớm biết công việc này nên làm như thế nào. Thành thạo tìm được tạm dừng chốt mở, đè xuống sau, thúc nam nhân ly khai. Mặc kệ thế nào nhìn, nam nhân đối với nàng, đâu không giống như là đối bạn gái thái độ. Đảo hình như là tìm cái chuyên môn đẩy xe đẩy hạ nhân. Triệu Nhu chính mình lại đắc ý rất, trước khi rời đi, cười lạnh lại cảnh cáo liếc nhìn Kỳ An Trần. Kỳ An Trần tả nghĩ hữu nghĩ, đô cảm thấy nam nhân này thân phận khả năng không đồng nhất bàn. Không phải bình thường dạ viên người, cho nên Triệu Nhu mới có thể bị hắn dùng loại thái độ này đối đãi. Bây giờ còn đắc ý được, quả nhiên. Sở Mộ Phong vừa nghe nàng nói đã có cái ngồi xe đẩy nam nhân, liền ngoài ý muốn nhíu mày, Mặc Hiên đã trở về, hắn là ai? Sở Mộ Phong ôm lão bà ngồi qua một bên trên sofa. Năm đó dạ viên chọn tiếp theo nhâm người thừa kế, hắn là duy nhất có thể cùng ta cạnh tranh người, Kỳ An Trần lấy làm kinh hãi. Quả nhiên rất lợi hại, thế nhưng, hắn thoạt nhìn. Với ngươi kém đến rất xa a, nàng cảm thấy chân chính lợi hại người. Hẳn là hỉ giận bất hiện ra sắc mới đúng, tỉ như tượng Sở Mộ Phong như vậy, hắn vĩnh viễn là lười biếng không quá chính kinh bộ dáng. Chỉ cần hắn không muốn, liền ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là mới vừa cái kia gọi Mặc Hiên nam nhân, hắn ý xấu tư, tất cả đều viết ở trên mặt, Sở Mộ Phong lắc đầu. Hắn là bị thương sau tính tình đại biến, năm đó hắn đúng là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Đương nhiên, kỳ thực hắn hiện tại bản lĩnh cũng không nhỏ, Kỳ An Trần cũng đang muốn hỏi cái này. Chân của hắn là thế nào thương? Nàng tổng cảm thấy Mặc Hiên nói đến, như ta vậy tàn phế, lúc. Ngữ khí thực sự là ác ý tràn đầy. Quả nhiên, Sở Mộ Phong nói cho nàng, năm đó xe của ta phanh lại không nhạy. Hắn còn đột nhiên lái xe, từ phía sau đụng qua đây, Sở Mộ Phong trấn an thân gạch dưới thân lão bà. Ta đúng lúc nhảy xe, chính là cánh tay có chút chảy ra, trái lại hắn bị đụng ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Tại nơi sau vẫn ngồi xe đẩy, lúc đó người của dạ viên đều nói xe của ta là bị hắn ra tay. Hắn cũng là cố ý muốn cho ta chết, diệt trừ ta đối thủ này, dạ viên người thừa kế vị. Liền nhất định là hắn, kỳ thực ta đảo không cảm thấy đây là hắn làm. Ngươi chưa từng thấy năm đó hắn cái loại đó tâm cao khí ngạo người, nhượng sau lưng của hắn gian lận, còn không bằng giết hắn, thế nhưng chính hắn một chữ cũng không biện giải. Trực tiếp đem tất cả chỉ trích đâu ngầm thừa nhận, người khác cũng không cách nào nói cái gì nữa, chuyện năm đó cố sau. Mặc Hiên liền đại đa số thời gian cũng không ở trên đảo. Nhất là lại hình như cố ý muốn tránh hắn, đã nhiều năm như vậy, hắn hồi trên đảo nhiều lần, làm mất đi đến đâu chưa từng gặp qua Mặc Hiên, lần này đảo thực sự là ngoại lệ, Sở Mộ Phong không khinh thường Mặc Hiên đối thủ này, nhưng cũng không sợ hắn, cùng lão bà giải thích hoàn thân phận của hắn, sẽ không sẽ đem chuyện này để ở trong lòng, về phần Triệu Nhu, vậy càng rõ đầu rõ đuôi một chuyện cười mà thôi. Nghĩ đô không cần suy nghĩ nhiều, thế nhưng tối hôm đó, hắn phát hiện bảo bối của hắn lão bà nằm đến choang thượng một lúc lâu. Lại hình như căn bản ngủ không được, làm sao vậy, Sở Mộ Phong đem lão bà ôm tới, cẩn thận không ngăn chặn bụng của nàng. Hết chương.